Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube Đọc Sách Mỗi Ngày. Mời các bạn cùng lắng nghe cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc đích quan tâm của tác giả Mark Manson. Chương 6. Định luật của Manson về sự lãng tránh. Có thể bạn đã từng nghe qua định luật Parkinson, công việc luôn tự mở rộng ra để chiếm đủ thời gian được ấn định cho nó. Bạn cũng từng nghe tới định luật Murphy, nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra và vào thời điểm tệ nhất có thể. À, lần tới nếu có góp mặt trong một bữa tiệc rượu thời thượng và bạn muốn gây ấn tượng với ai đó, hãy thử áp dụng định luật của Manson về sự lãng tránh lên họ nhé. Thứ gì càng đe dọa tới bản ngã của bạn thì bạn sẽ càng lãng tránh nó. Điều đó có nghĩa là thứ gì càng có nguy cơ khiến bạn thay đổi cách nhìn nhận về bản thân, cách bạn tin về việc mình sẽ thành công hay thất bại, cách bạn nhìn nhận mình sống ra sao với hệ chân giá trị của mình, thì bạn sẽ càng lãng tránh việc thực hiện điều đó. Việc biết rằng bạn hòa hợp ra sao trong cái thế giới này mang lại một cảm giác dễ chịu nhất định. Bất cứ điều gì làm lung lay cái sự dễ chịu ấy, ngay cả khi nó có khả năng khiến cho cuộc đời bạn được tốt đẹp hơn, thì vốn dĩ đã đáng sợ. Định luật Manson được áp dụng với cả những điều tốt lẫn điều xấu trong cuộc sống. Việc làm ra hàng triệu đô cũng đe dọa bản ngã của bạn như là việc bạn mất sạch tiền vậy. Trở thành một ngôi sao nhạc rock cũng đe dọa bản ngã của bạn như khi bạn bị mất việc vậy. Đó là lý do vì sao mà con người ta lại sợ hãi trước thành công đến thế. Vì nó có cùng lý do với nỗi sợ hãi của họ trước thất bại. Nó đe dọa việc họ tin rằng bản thân mình là ai. Bạn lãng tránh việc viết ra cái kịch bản phim mà bạn luôn mơ tưởng tới, bởi vì nếu làm vậy sẽ dấy lên câu hỏi về bản ngã của bạn với tư cách là một chuyên viên tính toán bảo hiểm có đầu óc thực tế. Bạn lãng tránh việc nói chuyện với chồng mình về việc trở nên đam mê hơn trong phòng ngủ, bởi vì cuộc nói chuyện như thế sẽ thách thức bản ngã của bạn trên cương vị một người đàn bà ngoan hiền đức độ. Bạn lãng tránh việc nói với bạn mình rằng bạn không muốn gặp lại anh ta nữa, bởi vì kết thúc tình bạn sẽ mâu thuẫn với bản ngã của bạn như là một con người tử tế và vị tha. Chúng ta khăng khăng bỏ qua những cơ hội tốt và quan trọng, bởi vì chúng đe dọa sẽ thay đổi cách ta cảm nhận và đánh giá về chính bản thân mình. Chúng đe dọa các hệ giá trị mà ta đã lựa chọn và đã học cách để sống theo đó. Tôi có một người bạn, suốt một thời gian dài ơi là dài, cứ nói mãi về cái việc đưa tác phẩm nghệ thuật của mình lên mạng và cố gắng trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp, hay ít nhất là bán chuyên nghiệp. Anh ta nói về cái kế hoạch này nhiều năm nay rồi, anh ta cũng đã tiết kiệm đủ tiền rồi, mà anh ta còn xây dựng cả vài trang web khác nhau và đăng tải các tác phẩm của mình lên đó nữa. Nhưng anh ta chưa từng công bố chúng, luôn luôn có một vài lý do nào đó. Độ phân giải của các tác phẩm không được tốt, hoặc anh ta vừa mới vẽ được mấy bức còn ổn hơn, hay hiện nay anh ta không ở vào vị thế có thể dành toàn bộ thời gian cho công việc này. Năm tháng trôi qua và anh ta không bao giờ từ bỏ công việc chính của mình. Tại sao thế? Tại vì dù cho có tư tưởng đến việc kiếm sống bằng các tác phẩm nghệ thuật, thì khả năng thực tế của việc trở thành một họa sĩ mà không ai khoái đáng sợ hơn rất rất nhiều so với việc tiếp tục là một họa sĩ mà chưa ai từng biết tới. Ít nhất thì anh ta cũng thấy thoải mái và đã quá quen với việc làm một họa sĩ mà chưa ai biết tới. Tôi còn có một thằng bạn khác là một tay mê tiệc tùng, luôn ra ngoài bia rượu và tán tỉnh đám đàn bà con gái. Sau nhiều năm duy trì cuộc sống phong lưu, anh ta nhận thấy rằng mình vô cùng cô đơn, tuyệt vọng và sức khỏe giảm sút. Anh chàng muốn từ bỏ lối sống tiệc tùng ấy. Anh ta nói về những người có người thương và ổn định hơn anh chàng, như chúng tôi đây, bằng cái giọng đầy ghen tị. Nhưng mà anh ta chẳng bao giờ thay đổi. Nhiều năm rồi mà anh ta vẫn thế, hết đêm trường này đến đêm trường khác, hết chai này đến chai khác, luôn luôn có một lý do nào đó luôn luôn có một lý do cho việc anh ta không thể sống chậm lại. Từ bỏ cái lối sống ấy là sự đe dọa quá lớn tới bản ngã của anh ta. Anh chàng tuyệt tùng là tất cả những gì anh ta biết cách trở thành. Từ bỏ điều ấy đối với anh ta cũng giống như là việc thực hiện nghi thức Harakiri trên tinh thần vậy. Tất cả chúng ta đều tự có những giá trị của riêng mình. Chúng ta bảo vệ những giá trị ấy, chúng ta cố gắng sống vì chúng, và chúng ta biện minh cho chúng và duy trì chúng, ngay cả khi chúng ta không muốn vậy đi chăng nữa. Và điều đó cho thấy bộ não của chúng ta mới lạ lùng làm sao. Như là nhắc tới ở trên, chúng ta có cái định kiến thiếu công bằng về những điều mà chúng ta đã biết, những điều mà chúng ta tin chắc. Nếu như tôi tin rằng tôi là một gã tử tế, thì tôi sẽ tránh xa những tình huống có nguy cơ phủ nhận niềm tin đó. Nếu như tôi tin rằng tôi là một đầu bếp cừ khôi, thì tôi sẽ kiếm những cơ hội để chứng tỏ bản thân mình hết lần này tới lần khác. Niềm tin luôn luôn có quyền ưu tiên. Cho tới khi ta thay đổi cách ta nhìn nhận về bản thân, về những điều mà ta tin bản thân mình là hay không phải là, ta không thể vượt qua nỗi sự lảng tránh và lo lắng của mình. Ta chẳng thể nào thay đổi. Theo cách đó, hiểu rõ bản thân hay tìm ra chính mình có thể thật đáng quan ngại. Nó có thể sẽ đóng đinh bạn vào một vị thế cứng nhắc và khiến bạn nặng gánh với những sự kỳ vọng không cần thiết. Nó có thể sẽ chặn đứng bạn trước những khả năng tiềm ẩn bên trong con người bạn và cả những cơ hội ngoài kia nữa. Tôi nói rằng đừng tìm kiếm bản thân mình. Tôi nói rằng không bao giờ hiểu rõ con người bạn, bởi vì điều đó sẽ khiến bạn không ngừng cố gắng và khám phá. Và nó sẽ buộc bạn phải luôn duy trì sự khiêm tốn trong những phán xét của mình và chấp nhận sự khác biệt nơi những người khác. Tiêu diệt bản thân. Đạo Phật cho rằng cái ý niệm của bạn về việc bạn là ai là một sự giải thích mang tính độc đoán về mặt trí huệ, và rằng bạn nên hoàn toàn buông bỏ cái ý niệm về sự tồn tại của cái ngã. Cái thước đo độc đoán mà bạn sử dụng để định nghĩa chính mình sẽ thực sự bủa vây lấy bạn. Và vì thế mà tốt hơn hết là bạn nên buông bỏ tất cả. Theo một nghĩa nào đó, Phật giáo khuyến khích bạn áp dụng chiến lược đất thèm quan tâm. Nghe qua thì có vẻ như không đáng tin, nhưng việc tiếp cận đời sống theo hướng này có những lợi thế nhất định về mặt tinh thần. Khi chúng ta buông bỏ những câu chuyện mà chúng ta kể về chính bản thân mình với bản thân mình, thì chúng ta tự giải thoát cho mình để thực sự hành động và sai lầm và trưởng thành. Khi có một ai đó tự thừa nhận với bản thân rằng: bạn biết đấy, có lẽ tôi không biết có biệt tài trong việc duy trì nỗi quan hệ, thì người đó tự nhiên sẽ được tự do hành động và chấm dứt cuộc hôn nhân tồi tệ kia. Cô ấy không có một cái bản sắc cá nhân nào cần phải bảo vệ bằng cách cứ phải tiếp tục duy trì một cuộc hôn nhân đau khổ chỉ để chứng minh một điều gì đó cho bản thân mình. Khi một sinh viên tự thừa nhận rằng: bạn biết đấy, có lẽ tôi cũng chẳng phải là kẻ nổi loạn gì, có lẽ là tôi chỉ thấy sợ mà thôi, rồi thì cậu ta sẽ tìm thấy sự tự do trong việc lần nữa trở nên có tham vọng. Cậu ấy không có lý do gì để cảm thấy bị đe dọa khi theo đuổi giấc mơ học vấn của mình và có thể gặp phải thất bại. Khi chuyên gia tính toán bảo hiểm tự thừa nhận với bản thân rằng: bạn biết đấy, có lẽ mơ ước hay công việc của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt hết, thì anh ta sẽ tự giải phóng mình bằng việc buông tha cho cái kịch bản phim kia và chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi có cả tin tốt lẫn tin xấu dành cho bạn đây. Các vấn đề của bạn cũng chỉ đặc biệt hay độc đáo có một chút chút thôi à. Vì thế mà việc buông bỏ mới mang tính giải phóng đến như vậy. Đi cùng với nỗi sợ hãi là một dạng thức của việc chỉ quan tâm đến bản thân dựa trên một sự tin chắc phi lý nào đó. Khi mà bạn cho rằng chiếc máy bay của bạn là chiếc duy nhất sẽ bị rơi, hay ý tưởng cho dự án của bạn thật là ngu ngốc và người ta sẽ cười nhạo nó, hay bạn là người duy nhất mà mọi người sẽ chế giễu hoặc bánh bơ, thì bạn đang ngấm ngầm nói với bản thân mình rằng: tôi là kẻ ngoại lệ, tôi không giống như những người khác, tôi khác biệt và tôi đặc biệt. Đây là sự tự yêu mình vô cùng thuần túy và đơn giản. bạn cảm thấy như thể các vấn đề của bạn xứng đáng được đối xử một cách khác biệt, rằng các vấn đề của bạn có một thuật toán riêng biệt nhất định mà không tuân theo một quy luật tự nhiên của vũ trụ này. Lời kiến nghị của tôi ở đây là đừng có đặc biệt, đừng có độc đáo như vậy. Hãy xác định lại các thước đo của bạn theo những cách thức thế tục và thông thường thôi. Đừng lựa chọn việc đánh giá bản thân mình như một ngôi sao đang lên hay là như một thiên tài chưa được phát hiện. Đừng lựa chọn việc đánh giá bản thân mình như một nạn nhân bất hạnh hay một kẻ thất bại thảm hại. Thay vì vậy, hãy đánh giá chính mình bằng những đặc điểm thế tục như là một sinh viên, một người bạn đời, một người bạn sáng tạo, vân vân. Bạn càng lựa chọn cho mình những đặc tính nhận diện theo chiều hẹp và hiếm hoi bao nhiêu thì mọi thứ sẽ càng có tính đe dọa đối với bạn bấy nhiêu. Vì lẽ đó, bạn hãy định nghĩa bản thân mình theo cách thức đơn giản và thông thường nhất có thể. Điều này thường có nghĩa là từ bỏ một số ý tưởng to tát về bản thân bạn, chẳng hạn như bạn sẽ là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, hay tài năng vô đối, hay hấp dẫn dã man, hay là một nạn nhân đặc biệt theo cái cách mà những người khác không mường tượng ra nổi. Điều này có nghĩa là từ bỏ cảm giác về việc được ban cho đặc quyền của bạn, hoặc là niềm tin rằng thế giới này mắc nợ bạn một điều gì đó. Điều này có nghĩa là từ bỏ việc nuôi dưỡng những sự hưng phấn về mặt cảm xúc mà bạn đã duy trì suốt nhiều năm qua. Như một tên xì ke từ bỏ ống tim, bạn sẽ phải trải qua quá trình cai nghiện khi bạn bắt đầu vứt bỏ những điều này, nhưng bạn sẽ tiến tới một thái cực khác tốt đẹp hơn nhiều. Làm sao để ít chắc chắn hơn về bản thân mình? Việc đặt ra câu hỏi cho bản thân và nghi ngờ các suy nghĩ và niềm tin của chúng ta là một trong những kỹ năng khó có thể bồi đắp nhất, nhưng nó hoàn toàn có thể thực hiện được. Dưới đây là một vài câu hỏi mà sẽ giúp bạn nuôi dưỡng thêm một chút ít những sự không chắc chắn trong cuộc đời mình. Câu hỏi 1. Nếu tôi sai thì sao? Một người bạn của tôi gần đây đã đính hôn và sắp làm đám cưới. Anh chàng cầu hôn với cô ấy khá là đáng tin cậy. Anh ta không rượu chè, anh ta cũng không hề đánh đập hay ngược đãi cô ấy. Anh chàng lại còn thân thiện và có một công việc rất tốt nữa chứ. Nhưng kể từ lễ đính hôn, ông anh trai của cô bạn tôi cứ liên tục quở trách cô ấy về sự thiếu chín chắn của những chọn lựa trong đời cô, cảnh báo cô ấy rằng cô ấy sẽ tự gây tổn thương cho bản thân khi lựa chọn anh chàng kia, rằng cô ấy đang phạm phải sai lầm, rằng cô ấy thật là thiếu trách nhiệm. Và mỗi khi mà cô bạn tôi chất vấn ông anh mình, có chuyện gì với anh thế hả? Sao mà anh cứ bận tâm về việc này mãi vậy? Thì ông anh ấy lại ra vẻ như thể chẳng có vấn đề gì hết cả, rằng cái vụ đính hôn này chẳng động chạm gì đến anh ta hết, rằng anh ta chỉ đang cố giúp đỡ và chăm sóc cô em gái bé bỏng của mình mà thôi. Nhưng rõ ràng là có điều gì đó đang làm ông anh này lo lắng. Có thể đó là sự bất an của chính anh ta về việc kết hôn, có thể đó là tính ganh đua giữa anh chị em với nhau, có thể đó là vì ghen tị, có thể là bởi vì anh ta quá ám ảnh với nỗi bất hạnh của bản thân nên không biết làm thế nào để mừng cho những người khác mà không làm khổ họ trước tiên. Như là một quy luật chung, chúng ta là những kẻ nhận xét kém cỏi nhất về bản thân mình trên trái đất này. Khi mà ta tức giận hay ghen tuông hay là bực bội thì ta luôn là kẻ cuối cùng nhận ra điều đó. Và cách duy nhất để nhận ra điều đó là đâm thủng lớp áo giáp tinh chắc của ta bằng cách không ngừng đặt câu hỏi về việc liệu ta có thể sai lầm ra sao về bản thân mình. Liệu tôi có đang ghen tị hay không? Và nếu như là có, thì tại sao? Liệu tôi có đang tức giận hay không? Cô ấy nói có đúng hay không? Rằng tôi chỉ đang bảo vệ cái tôi của mình không? Những câu hỏi như thế này cần phải trở thành một thói quen tinh thần. Trong nhiều trường hợp, hành động đơn giản của việc đặt cho chúng ta những câu hỏi như vậy đòi hỏi sự khiêm tốn và lòng trắc ẩn cần thiết để giải quyết rất nhiều những vấn đề của chúng ta. Nhưng cũng rất cần ghi nhớ rằng, chỉ bởi vì bạn tự hỏi về việc liệu mình có thực sự sai thì không nhất thiết phải là như vậy. Nếu như mà thằng chồng của bạn đánh bạn một trận thừa sống thiếu chết vì cái tội làm cháy nồi thịt om, và bạn tự hỏi rằng có phải là mình đã sai chỉ để tin vào việc hắn ta ngược đãi bạn, thế thì bạn cũng đáng bị đánh lắm cơ. Mục đích ở đây là chỉ đơn thuần đặt câu hỏi và đón nhận cái suy nghĩ, tại thời điểm đó, chứ không phải là tự căm ghét bản thân của mình. Nên nhớ rằng, với bất kỳ một sự thay đổi nào diễn ra trong đời bạn, bạn chắc chắn phải sai ở một điểm nào đó. Nếu như bạn cứ ngồi đó đau khổ hết ngày này sang tháng khác, thì như thế có nghĩa là bạn đã sai về một điều nào đó tương đối quan trọng trong cuộc đời của bạn rồi đấy. Và cho tới khi mà bạn có thể tự đặt ra câu hỏi cho mình để tìm ra nó, thì sẽ chẳng có điều gì thay đổi hết. Câu hỏi 2. Việc tôi sai có nghĩa là gì? Rất nhiều người có thể đặt cho mình câu hỏi rằng liệu họ có sai hay không, nhưng chỉ một số rất ít mới có thể tiến thêm một bước nữa và thừa nhận rằng việc họ sai có nghĩa là gì. Đó là bởi vì ý nghĩa tiềm ẩn đằng sau sai lầm của chúng ta thường rất đau đớn. Nó không chỉ đòi hỏi việc ta phải đặt nghi vấn về các giá trị của mình, mà còn buộc ta phải xem xét một giá trị trái ngược, khác biệt sẽ trông như thế nào nữa. Aristotle cũng từng viết rằng chỉ có một tâm trí được rèn luyện mới có khả năng đón nhận một suy nghĩ mà không thừa nhận nó. Việc có thể nhìn nhận và đánh giá các giá trị khác nhau mà không cần thiết phải áp dụng chúng có lẽ là một kỹ năng chính yếu cần thiết trong việc thay đổi cuộc đời của một ai đó theo hướng có ý nghĩa. Còn đối với người anh trai của bạn tôi, câu trả lời mà anh ta nên đặt ra cho bản thân là: điều này có nghĩa là gì nếu như tôi đã sai về đám cưới của em gái mình? Thường thì câu trả lời dành cho một câu hỏi như vậy là khá thẳng thắn và giống như là: mình đúng thật là một thằng khốn, ích kỷ, bất an, tự yêu mình. Nếu như anh ta đã sai và việc đính hôn của cô em gái là hoàn toàn bình thường và lành mạnh và đáng chúc mừng, thì không có cách nào giải thích được cho thái độ của anh ta hơn là bởi sự bất an và các giá trị hỗn loạn của anh ta. Anh ta cho rằng mình biết được điều gì là tốt nhất cho em gái và rằng cô ấy không thể tự mình đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc sống. Anh ta cho rằng mình có quyền và có trách nhiệm phải quyết định thay em gái. Anh ta đoán chắc rằng mình đã đúng và tất cả những người khác hẳn đã sai. Ngay cả một khi được làm sáng tỏ, dù cho là đối với ông anh trai của cô bạn tôi hay là bản thân chúng ta, thật khó để thừa nhận về việc tự cho mình đặc quyền như vậy. Nó sẽ khiến cho ta đau đớn, vì thế mà chỉ rất ít những người đặt ra những câu hỏi khó khăn. Nhưng việc đề ra câu hỏi là cần thiết cho việc tiếp cận những vấn đề cốt lõi, thúc đẩy hành vi ích kỷ của ta và của cả chúng ta nữa. Câu hỏi 3. Liệu việc sai lầm có khả năng tạo ra một vấn đề tốt đẹp hay tồi tệ hơn so với vấn đề hiện tại của tôi, vì bản thân tôi và cả những người khác hay không? Đây là câu hỏi quyết định cho việc liệu có phải ta có một vài giá trị đáng tin cậy hay không, hay là ta toàn là những kẻ ngu ngốc, loạn thần kinh, làm mọi người, bao gồm cả chúng ta, bấn loạn lên hết cả. Mục đích ở đây là xem xét vấn đề nào là tốt hơn, bởi vì xét cho cùng, đúng như con gấu mèo u uất từng nói, các vấn đề trong cuộc đời có bao giờ biến mất éo đâu. Đối với ông anh của bạn tôi, thì những lựa chọn của anh ta là gì? 1. Tiếp tục tạo ra những sự việc rối ren và mâu thuẫn trong gia đình, làm phức tạp hóa những gì có thể xem như là một khoảnh khắc hạnh phúc và hủy hoại niềm tin và sự tôn trọng mà anh ta đã có với em gái. Tất cả chỉ bởi vì anh ta có một linh cảm, hay ai đó có thể gọi là trực giác, rằng cậu trai kia không tốt cho cô ấy. 2. Nghi ngờ khả năng của chính anh ta trong việc quyết định điều gì là đúng hay sai cho em gái của mình và tỏ ra khiêm nhường, tin vào năng lực của cô ấy trong việc ra quyết định. Và ngay cả khi không thể làm được điều đó, thì anh ta vẫn cứ chấp nhận những quyết định của em gái vì tình yêu và sự tôn trọng mà anh ta đã dành cho cô ấy. Hầu hết mọi người đều chọn A, bởi vì A là con đường dễ dàng hơn hẳn. Nó đòi hỏi ít tư duy, không cần phải đoán già đoán non, và cũng chẳng cần phải nhẫn nại trước quyết định của những người khác nếu như bạn không thích. Nó cũng gây nhiều khổ sở nhất cho tất cả những ai liên can tới. Chỉ có sự lựa chọn B mới duy trì được mối quan hệ lành mạnh và hạnh phúc dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng mà thôi. Chỉ có sự lựa chọn B mới buộc mọi người phải luôn khiêm nhường và thừa nhận sự ngu dốt của mình. Chỉ có sự lựa chọn B mới cho phép mọi người vượt lên trên sự bất an của bản thân và nhận ra những tình huống mà ở đó họ đã hành xử bốc đồng hay là thiếu công bằng hoặc ích kỷ ra sao. Nhưng sự lựa chọn B thì thật khó khăn và đau đớn, vì vậy hầu hết mọi người không chọn nó. Ông anh của cô bạn tôi khi phản đối lễ đính hôn của cô ấy đã bước vào một cuộc tranh đấu tưởng tượng với chính anh ta. Chắc chắn anh ta tin rằng mình đang cố gắng bảo vệ cô em gái. Nhưng như ta thấy, niềm tin là thứ mang tính độc đoán. Tệ hơn nữa, chúng thường được thêu dệt sau khi sự việc diễn ra chỉ để biện minh cho bất kỳ giá trị hay là thước đo nào mà ta đã lựa chọn cho bản thân mình. Sự thật là anh ta thà phá hỏng mối quan hệ với em gái còn hơn là phải cân nhắc xem liệu anh ta có thể nào đã sai lầm hay không, mặc dù việc lựa chọn vé sau cũng sẽ giúp cho anh ta bất an, khiến cho anh ta mắc phải sai lầm ngay từ đầu. Tôi cố gắng chỉ sống với một vài quy tắc, nhưng có một quy tắc mà tôi đã duy trì suốt nhiều năm nay, đó là nếu như mà mọi việc của tôi có bị bung bét hoặc là công việc của những người khác có bị làm cho bung bét, thì có vẻ như rất rất rất đúng là tôi là kẻ duy nhất làm hỏng chuyện. Tôi học được điều này từ kinh nghiệm. Tôi là một kẻ ngu ngốc, có vô số lần cư xử không hợp lẽ bởi sự thiếu tự tin và cái sự đoán chắc lệch lạc của bản thân, và điều này chẳng hay ho gì cả. Như thế không có nghĩa là không tồn tại những khía cạnh mà hầu như mọi người đều làm hỏng việc, và thế không có nghĩa là không có những lúc mà bạn sẽ đến gần chân lý hơn so với những người khác. Đấy là thực tế đơn giản. Nếu bạn cảm thấy như thể một mình đang đấu tranh lại toàn bộ thế giới, thì có lẽ thực ra chỉ có bạn chống lại bản thân bạn mà thôi. Chương 7. Thất bại là cách để tiến lên. Tôi thật sự có ý này khi nói rằng tôi là kẻ may mắn. Tôi tốt nghiệp đại học vào năm 2007, vào đúng thời điểm ngành tài chính sụp đổ và cuộc suy thoái kinh tế diễn ra, và tôi cố gắng gia nhập vào thị trường lao động đang lâm vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong suốt 80 năm. Cũng cùng khoảng thời gian đó, tôi phát hiện ra bạn cùng nhà của tôi đã không trả tiền thuê trong suốt 3 tháng liền. Khi chất vấn về việc này, cô ta khóc lóc và rồi mất tâm mất tích, bỏ lại một người bạn cùng nhà khác, và tôi phải gánh lấy hậu quả, vĩnh biệt khoản tiền tiết kiệm. Trong suốt 6 tháng, tôi ở nhờ trong phòng khách nhà của một người bạn, làm những công việc kỳ quặc và cố gắng duy trì nợ nần ở mức thấp nhất, trong khi tìm kiếm một công việc thực sự. Tôi nói rằng, mình may mắn là bởi vì tôi bước vào đời với tư thái của một kẻ thất bại. Tôi khởi đầu từ con số 0, đó về cơ bản là nỗi sợ hãi lớn nhất của mọi người trong cuộc sống về sau này, khi phải đối mặt với việc khởi đầu một dự án kinh doanh mới, hay thay đổi sự nghiệp, hay từ bỏ một công việc tệ hại. Và tôi thì có được cái trải nghiệm ấy ngay từ cổng vào, mọi việc chỉ có thể tốt hơn mà thôi. Và vâng, may mắn. Khi bạn nằm ngủ trên một tấm đệm bốc mùi và phải đếm từng đồng xu lẻ để biết chắc rằng liệu bạn có mua nổi bánh mì McDonald's trong tuần này hay không, và bạn đã gửi đi tận 20 bộ hồ sơ mà vẫn bật vô âm tính, thì việc mở ra một trang blog và bắt đầu dự án kinh doanh ngớ ngẩn qua mạng nghe ra chẳng phải là một ý tưởng điên rồ. Nếu như tất cả các dự án tôi tiến hành đều thất bại, nếu tất cả các bài viết tôi đăng lên chẳng có ai thèm đọc, thì tôi cũng chỉ quay về đúng điểm khởi đầu mà thôi. Vậy thì tại sao lại không thử cơ chứ? Bản thân sự thất bại là một trải nghiệm tương đối. Nếu như thước đo của tôi là một cuộc cách mạng chủ nghĩa cộng sản tự do, thì thất bại hoàn toàn của tôi trong việc kiếm tiền vào khoảng giữa năm 2007 cho tới năm 2008 lại là sự thành công không tưởng. Nhưng nếu như cũng như hầu hết những người khác, thước đo của tôi đơn giản là tìm được một công việc nghiêm túc đầu tiên giúp tôi chi trả hóa đơn, thì tôi là một kẻ thất bại thảm hại. Tôi lớn lên trong một gia đình giàu có, tiền chưa bao giờ là vấn đề hết cả. Trái lại, tôi lớn lên trong một gia đình giàu có mà tiền bạc thường được sử dụng nhằm tránh xa các vấn đề thay vì giúp giải quyết chúng. Một lần nữa, tôi lại là kẻ may mắn, bởi vì tiền này đã sớm dạy cho tôi biết rằng làm ra tiền tự nó là một thước đo tệ hại dành cho bản thân tôi. Bạn có thể làm ra hàng đống tiền mà vẫn cảm thấy bất hạnh, cũng như việc bạn có thể rỗng túi mà vẫn khá hạnh phúc. Vì thế, tại sao phải dùng tiền làm một phương thức để đo lường giá trị của con người tôi? Thay vì thế, giá trị của tôi nằm ở điều khác hẳn, đó là sự tự do ý chí. Cái ý tưởng trở thành chủ doanh nghiệp luôn ám ảnh tôi, bởi vì tôi ghét phải nghe người khác căn dặn mình làm việc này việc kia và chỉ muốn làm mọi thứ theo cách của mình. Cái ý tưởng làm việc trên mạng hấp dẫn tôi, bởi vì tôi có thể làm việc ở bất kỳ nơi nào và bất kỳ khi nào mà tôi muốn. Tôi tự hỏi bản thân mình một câu đơn giản, liệu tôi muốn kiếm được kha khá tiền và làm công việc mà tôi chán ghét, hay tôi muốn chơi trò nhà đầu tư mạo hiểm trên mạng và túng thiếu trong một thời gian? Câu trả lời đến với tôi rõ ràng và ngay tấp lự vế sau. Rồi tôi lại tự hỏi, nếu như tôi thử làm việc này và thất bại sau một vài năm và vẫn phải đi kiếm việc làm, thì liệu tôi có thật sự bỏ lỡ điều gì hay không? Câu trả lời là không. Thay vì là một cậu chàng 22 tuổi không có kinh nghiệm, nghèo kiết xác và thất nghiệp, tôi sẽ trở thành kẻ nghèo kiết xác và thất nghiệp 25 tuổi thiếu kinh nghiệm. Ai mà thèm bận tâm cơ chứ? Và với giá trị ấy, rằng việc không theo đuổi những dự án của tôi là một sai lầm, chứ không phải là việc thiếu tiền, không phải là việc ngủ nhờ sofa nhà bạn hay nhà bố mẹ, mà tôi vẫn tiếp tục như thế suốt 2 năm trời, lại càng không phải là một cái sơ yếu lý lịch trắng trơn. Nghịch lý thất bại, thành công. Khi đã lớn tuổi, Pablo Picasso thường ngồi trong một quán cà phê ở Tây Ban Nha, vẽ nguệch ngoạc lên một cái khăn giấy đã dùng qua. Ông khá thờ ơ với mọi sự, chỉ vẽ ra những gì làm cho ông thích thú tại thời điểm đó, giống như kiểu mấy thằng nhóc tuổi ô mai mơ hay vẽ hình bậy bạ trong buồng vệ sinh vậy. Ngoại trừ việc đây là Picasso, nên cái hình bậy bạ của ông trong buồng vệ sinh trở thành một kiệt tác hội họa theo trường phái lập thể, ấn tượng nằm trên vệt cà phê loang. Dù sao thì có một người phụ nữ ngồi gần ông đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy bức vẽ. Sau một lúc, Picasso uống xong tách cà phê và vo tròn tờ giấy ăn để vứt đi trước khi ông rời quán. Người phụ nữ ngăn ông lại. Khoan đã, bà gọi. Tôi có thể lấy tờ giấy ăn của ông vừa vẽ không ạ? Tôi sẽ trả ông tiền. Được chứ, Picasso trả lời. 20.000 đô. Người phụ nữ choáng váng như thể vừa bị ông tán cho cả cục gạch vào đầu. Cái gì cơ? Ông chỉ mất có 2 phút để vẽ nó thôi cơ mà. Không đâu thưa bà, Picasso nói. Tôi phải mất tới 60 năm mới vẽ được nó đấy. Ông nhét tờ giấy ăn vào túi và rời khỏi nó. Sự tiến bộ trong bất kỳ lĩnh vực gì là thứ được tạo ra dựa trên hàng ngàn sai lầm nhỏ. Và sự vĩ đại của thành công mà bạn có được là dựa trên số lần bạn thất bại ở một điểm nào đó. Nếu như có ai đó vượt trội hơn so với bạn ở một điểm nào đó, thì đó là bởi vì cô ấy đã thất bại nhiều lần hơn so với bạn. Nếu ai đó kém cỏi hơn bạn, thì là bởi vì anh ta chưa trải qua đủ những bài học đau đớn mà bạn từng đón nhận. Nếu như bạn nhớ tới một đứa trẻ đang tập đi, thì đứa trẻ ấy sẽ phải vấp ngã và bị đau đến hàng trăm lần, nhưng chẳng bao giờ nó dừng lại và nghĩ rằng: ôi, mình nghĩ bước đi không phải là việc dành cho mình đâu có rành ba cái vụ này. Lảng tránh thất bại là điều mà chúng ta học được ở một điểm về sau này trong đời. Tôi cá là phần nhiều đến từ hệ thống giáo dục của chúng ta, thứ luôn đánh giá khắt khe chúng ta dựa trên thành tích học tập và trừng phạt những ai không có được thành tích tốt. Một phần không nhỏ khác đến từ các bậc phụ huynh độc đoán hoặc thích chỉ trích, những người không cho phép con cái họ tự mình làm rộn theo một mức độ bình thường. Thay vì vậy, họ lại trừng phạt chúng vì việc thử nghiệm những cái mới hay vì không tuân theo con đường đã được định trước. Và rồi, chúng ta còn có cả một hệ thống truyền thông lúc nào cũng ra rả vào tai chúng ta hết tấm gương thành công này đến tấm gương thành công khác, trong khi lại lờ tịt đi hàng ngàn giờ rèn luyện buồn tẻ và chán ngắt mà họ cần thực hiện để trước khi đạt được thành công. Ở một thời điểm nào đó, hầu hết chúng ta đều đạt tới một vị trí mà ta thấy sợ hãi nếu thất bại, nơi mà ta lảng tránh thất bại một cách đầy bản năng và chỉ bám víu lấy thứ ở ngay trước mặt ta hay những gì mà ta có thể làm tốt. Điều này giam hãm và kiềm chế chúng ta. Ta chỉ có thể thực sự thành công ở thứ mà ta sẵn lòng thất bại trước đó. Nếu như ta chưa sẵn lòng thất bại, thì ta cũng chưa sẵn sàng để thành công. Rất nhiều sự sợ hãi trước thất bại xuất phát từ việc lựa chọn các giá trị tệ hại. Giả như nếu tôi đánh giá bản thân mình dựa trên tiêu chí khiến mọi người mà tôi gặp gỡ đều yêu thích tôi, thì tôi sẽ hoang mang lắm, bởi vì thất bại là chắc chắn 100% luôn ấy, vì nó lệ thuộc vào hành vi của người khác mà không nằm ở chính bản thân tôi. Tôi không nắm quyền kiểm soát trong tay, do đó giá trị bản thân tôi lại phó mặc cho sự phán xét của người khác. Trong khi nếu như tôi lựa chọn thước đo, cải thiện đời sống xã hội của tôi có thể sống theo giá trị của mình là mối quan hệ tốt đẹp với người khác, dù cho người ta có đối xử với tôi ra sao. Giá trị bản thân của tôi được dựa trên hành vi và hạnh phúc của chính tôi. Các giá trị tệ hại như chúng ta đã thấy trong chương 4 liên quan tới những mục tiêu rõ ràng là nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Việc theo đuổi những mục tiêu như vậy sẽ dẫn tới sự bất an vô cùng lớn, và ngay cả khi ta có thể đạt được chúng thì chúng cũng khiến cho ta cảm thấy trống rỗng và vô vị. Bởi vì một khi đã đạt được những mục tiêu này thì chẳng còn vấn đề gì mà giải quyết nữa. Những giá trị tốt đẹp hơn, như ta đã thấy, là quá trình hướng vào bản thể. Những thứ kiểu như là bày tỏ bản thân một cách trung thực trước những người khác, một thước đo cho cái giá trị chân thành không bao giờ có thể hoàn tất. Đó là một vấn đề yêu cầu ta phải liên tục bận tâm tới. Mỗi một cuộc trò chuyện mới, mỗi một mối quan hệ mới đều mang tới những thách thức và cơ hội mới cho việc bày tỏ sự chân thành của chúng ta. Cái giá trị này là một quá trình liên tục, kéo dài suốt đời và khó có thể hoàn tất. Nếu thước đo của bạn cho giá trị thành công theo chuẩn mực của thế gian là mua một ngôi nhà và một chiếc xế xịn, bạn bỏ ra những 20 năm chổng mông lên mà làm việc nhằm đạt được điều đó. Một khi đã đạt được thì thước đo ấy không thể mang lại điều gì cho bạn nữa. Rồi sau đó bạn hãy mở lời chào với những cơn khủng hoảng tuổi trung niên, bởi vì vấn đề đã lèo lái bạn trong suốt quãng thời gian trưởng thành của mình vừa mới bị tước đi mất khỏi tay bạn. Không còn nữa những cơ hội để tiếp tục phát triển và tiến bộ hơn. Và chỉ có sự phát triển mới mang lại hạnh phúc, chứ không phải là một danh sách dài cứng nhắc về những thành tích nào đó. Theo nghĩ này, các mục tiêu như chúng vẫn thường đưa ra, tốt nghiệp đại học, mua một ngôi nhà bên hồ, giảm được 10 cân, đều bị giới hạn trong một mức độ hạnh phúc nhất định mà chúng có thể mang lại cho cuộc đời của ta. Chúng có thể hữu ích mà khi ta theo đuổi những lợi ích ngắn hạn, trong chóng vánh, nhưng nếu ta xem chúng như là định hướng cho toàn bộ bước đường đời, thì chúng thật là quá tệ. Danh họa Picasso cần mẫn sáng tác trong suốt cuộc đời của mình. Ông sống tới 90 tuổi và vẫn tiếp tục sáng tác cho tới những năm cuối đời. Nếu có những thước đo kiểu như là trở nên nổi tiếng hay kiếm được hàng mớ tiền trong thế giới nghệ thuật, hay là vẽ 1.000 bức tranh, thì ông đã dậm chân tại chỗ vào một thời điểm nào đó rồi. Ông sẽ không vượt qua được cảm giác bất an hay sự nghi ngờ bản thân. Ông sẽ chẳng thể nào mà tiến bộ và sáng tạo ra các tác phẩm của mình trong suốt nhiều năm trời như vậy. Lý do dẫn đến thành công của Picasso cũng chính là lý do tại sao mà dù đã rất già rồi, ông vẫn vui vẻ ngồi một mình vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy ăn trong một tiệm cà phê. Đó là nhờ vào cái giá trị bày tỏ chân thật, và chính điều này mới khiến cho tờ giấy ăn ấy trở nên giá trị đến như thế. Đau khổ là một phần của quá trình. Vào những năm 1950, có một nhà tâm lý học người Ba Lan có tên là Kazimierz Dąbrowski đã tiến hành nghiên cứu về những người sống sót sau Thế chiến thứ hai và việc họ đã làm thế nào để vượt qua những trải nghiệm đau đớn trong chiến tranh. Vì đó là đất nước Ba Lan nên mọi việc cũng khá là khủng khiếp. Những con người này đã trải qua hay chứng kiến những trận chết đói tập thể, những cuộc đánh bom biến các thành phố thành những đống đổ nát, cuộc diệt chủng tàn sát người Do Thái, sự tra tấn các tù nhân trong chiến tranh, việc cưỡng hiếp hay sát hại thành viên trong các gia đình nếu không phải bởi quân đội Đức Quốc xã, thì vào những năm sau này là bởi quân đội Xô Viết. Khi Dąbrowski nghiên cứu về những người còn sống sót này, ông nhận ra có điều gì đó thật đặc biệt và đáng kinh ngạc. Một tỷ lệ đáng kể những người đó tin rằng điều mà họ từng trải qua trong quãng thời gian chiến tranh dù cho có đau đớn và khủng khiếp tới đâu, thì thực ra cũng khiến cho họ trở nên tốt đẹp hơn, sống có trách nhiệm hơn và đúng thật là trở thành những con người hạnh phúc hơn. Rất nhiều người miêu tả phần đời của họ trước chiến tranh như thế, họ là những con người hoàn toàn khác so với sau này, không biết ơn và không trân trọng những người thân yêu của họ, lười biếng và chỉ biết quan tâm tới những vấn đề vụn vặt, tự ban cho mình đặc quyền trước những gì mà họ có được. Sau cuộc chiến, họ cảm thấy tự tin hơn, chắc chắn hơn về bản thân mình, biết ơn hơn và không còn bối rối trước những vấn đề tầm thường của cuộc sống và những phiền phức vặt vãnh. Hiển nhiên, những gì họ đã trải qua thật kinh khủng và những con người này chẳng vui vẻ gì khi phải nếm trải chúng hết. Rất nhiều người trong số họ vẫn còn phải chịu đựng những vết thương tinh thần do sự đả kích mà chiến tranh mang lại. Nhưng một số người đã cố gắng lợi dụng những vết thương này và biến đổi bản thân họ theo chiều hướng tích cực và mạnh mẽ. Và họ không phải là những người duy nhất trải qua sự thay đổi hoàn toàn ấy. Với rất nhiều người trong số chúng ta, thành tựu đáng tự hào nhất của chúng ta đến từ những nghịch cảnh lớn nhất. Nỗi đau của chúng ta thường khiến cho ta trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, vững vàng hơn. Những người chiến thắng căn bệnh ung thư là một ví dụ cho biết rằng họ cảm thấy mạnh mẽ hơn và thấy biết ơn cuộc sống hơn sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến giành giật sự sống. Các nhân quân cho rằng họ có được sự kiên cường về mặt tinh thần nhờ vào việc trải qua những hoàn cảnh nguy hiểm khi có mặt trong vùng chiến. Dabrowski biện luận rằng nỗi sợ hãi và lo lắng và buồn bã không phải lúc nào cũng nhất thiết là trạng thái tinh thần không đáng mong đợi và vô ích. Thay vì thế, chúng thường đại diện cho sự đau đớn cần thiết dẫn tới sự phát triển về mặt tinh thần. Và chối bỏ nỗi đau đó thì cũng có nghĩa là ta đã chối bỏ những tiềm năng của mình. Giống như việc một người cần phải trải qua những đau đớn thân thể mới mong có được cơ bắp và xương cốt rắn chắc, một người cũng cần phải vượt qua những đau đớn về mặt tinh thần thì mới mong có được những sự kiên cường hơn trong tinh thần, sự chắc chắn hơn về bản thân, tăng cường lòng trắc ẩn và nói chung là một cuộc sống hạnh phúc hơn. Những sự thay đổi triệt để nhất của chúng ta về nhận thức thường xảy ra ở cuối những khoảnh khắc tồi tệ nhất. Chỉ khi mà ta cảm thấy đau đớn tột cùng thì ta mới chịu nhìn vào hệ chân giá trị của mình và đặt ra câu hỏi: tại sao chúng dường như lại không phù hợp với ta? Chúng ta cần tới một dạng khủng hoảng về sự tồn tại để có được cái nhìn khách quan về việc ta chọn lựa ý nghĩa nào cho cuộc đời mình, rồi mới cân nhắc tới việc thay đổi chúng. Bạn có thể gọi nó là xuống chó hay gặp phải cuộc khủng hoảng về sự tồn tại. Còn tôi thì thích gọi nó là rơi vào một bãi xịt. Cứ việc chọn lấy cái tên nào mà bạn ưng nhất. Và có thể ngay lúc này đây, bạn đang rơi vào vị trí ấy. Có thể bạn vừa mới thoát khỏi thử thách cam go nhất đời mình và thấy hoang mang bởi mọi thứ mà bạn cho là đúng và bình thường và tốt đẹp trước đây, hóa ra lại hoàn toàn ngược lại. Đấy là chuyện tốt, đó là bước khởi đầu. Tôi không thể nhấn mạnh hết điều này, nhưng nỗi đau là một phần của quá trình. Việc cảm thấy nó là rất quan trọng, bởi vì nếu như bạn chỉ theo đuổi những cơn hưng phấn để che lấp nỗi đau, nếu như bạn cứ tiếp tục nuông chiều bản thân trong sự tự cho mình đặc quyền và những suy nghĩ tích cực đầy ảo tưởng ấy, nếu như bạn cứ tiếp tục buông thả trong các thể loại vật chất hay hoạt động nào đó, thì rồi bạn sẽ chẳng bao giờ có được động lực cần thiết để thực sự thay đổi. Khi mà tôi còn nhỏ, bất cứ khi nào gia đình tôi mua một chiếc đầu video hay là dàn stereo mới, tôi sẽ ấn thử vào mọi nút bấm, lắp vào và tháo ra mọi đầu dây và mối nối chỉ để xem mỗi thứ dùng để làm gì. Theo thời gian, tôi hiểu được cách thức vận hành của toàn bộ hệ thiết bị và bởi vì tôi biết quy tắc hoạt động của nó, tôi thường là người duy nhất trong nhà sử dụng các thiết bị này. Cũng giống như nhiều đứa trẻ thuộc thế hệ Y khác, ba mẹ tôi xem tôi như thể một ca thần thánh hiển linh vậy. Với hai cụ, việc tôi có thể sử dụng được đầu máy video mà không cần phải đọc hướng dẫn sử dụng khiến tôi trở thành Stella thứ hai. Thật dễ dàng khi nhìn lại thế hệ của ba mẹ tôi và cười vào cái sự mù công nghệ của họ. Nhưng sau này khi càng lớn hơn, tôi càng nhận ra rằng trong cuộc sống tất cả chúng ta đều có những lĩnh vực tương tự như là ba mẹ tôi với cái đầu video mới. Ta cứ ngồi đó và nhìn trân trối và lắc đầu rồi nói: nhưng như thế nào cơ? Khi mà thực ra nó chỉ đơn giản cứ như làm điều gì đó mà thôi. Tôi cứ luôn nhận được email của mọi người hỏi những câu như vậy suốt, và qua nhiều năm tôi vẫn không biết phải trả lời họ ra sao. Có một cô gái có bố mẹ là dân nhập cư và tặng tiền cả cuộc đời để cho cô theo học trường y. Nhưng giờ khi cô đã vào trường y thì cô lại chán ghét nơi này, cô không muốn dành cả đời mình làm một bác sĩ, nên cô ấy muốn bỏ học hơn bất cứ điều gì khác, và cô ấy cảm thấy bế tắc. Thực sự bế tắc, thành ra cuối cùng cô ấy lại đi gửi thư cho một người lạ trên mạng là tôi, và hỏi anh ta một câu hỏi ngớ ngẩn và quá đỗi hiển nhiên như: làm thế nào để tôi bỏ học trường y? Hay là một cậu sinh viên nọ có cảm tình với người trợ giảng, nên anh chàng khổ sở trước mọi cử chỉ, mọi tiếng cười, mọi nụ cười, mọi cuộc chuyện phiếm, và gửi cho tôi một bức thư dài 28 trang, đọc như một cuốn tiểu thuyết diễm tình, và kết thúc với câu hỏi: làm thế nào để tôi cưa cẩm được cô ấy? Hay một bà mẹ đơn thân có mấy đứa con giờ đã trưởng thành và tốt nghiệp đại học, và nằm dài trên ghế đi văn nhà bà, ăn đồ ăn của bà, tiêu tiền của bà mà không thèm tôn trọng không gian riêng tư và mong muốn có được sự riêng tư của bà. Bà muốn chúng tiến lên phía trước với cuộc đời của riêng mình, bà muốn được tiếp tục với cuộc đời của chính mình, và bà sợ muốn chết khi phải đẩy lũ con ra xa, sợ hãi khi phải hỏi: tôi phải làm thế nào để bảo chúng nó ra riêng? Đấy, đều là những câu hỏi về cái đầu video. Nhìn từ bên ngoài, câu trả lời thật là đơn giản, chỉ cần ngậm miệng vào và làm đi. Nhưng ở trong cuộc, xét từ quan điểm của những người này, những câu hỏi như vậy thật quá đỗi phức tạp và tối tăm. Những câu đố về sự sống còn được bao bọc trong sự khó hiểu, nhưng được gói lại trong cái thùng KFC chứa đầy những khối Rubik. Những câu hỏi đầu máy video thật nực cười, vì câu trả lời có vẻ khó khăn với bất kỳ ai gặp phải chúng, mà lại quá đỗi dễ dàng đối với những người ngoài. Vấn đề ở đây là nỗi đau. Việc điền vào giấy tờ cần thiết để xin thôi học trường y quả là một hành động không hề phức tạp và quá đỗi hiển nhiên, nhưng lại làm cho cha mẹ đau lòng thì không đơn giản như thế. Mời người trợ giảng đi chơi chỉ đơn giản là việc nói ra có vài từ, nhưng đánh cược với cảm giác xấu hổ và bị từ chối thì phức tạp hơn nhiều. Yêu cầu một ai đó chuyển ra khỏi nhà bạn là một quyết định dễ hiểu, nhưng cảm thấy như thể bạn bỏ rơi con cái mình thì không dễ chịu như vậy. Tôi đã từng vật vã với chứng sợ xã hội trong suốt quãng đời niên thiếu của mình. Tôi dành phần lớn những ngày tháng ấy để làm sao lãng bản thân với các trò chơi điện tử, và hầu như mỗi đêm đều uống rượu và hút thuốc để xua tan trạng thái lo lắng vô cớ trong tôi. Trong nhiều năm, cái ý nghĩ nói chuyện với một người lạ, đặc biệt là nếu người lạ ấy có phần nào hấp dẫn, thú vị, được nhiều người yêu thích, thông minh, dường như là bất khả thi đối với tôi. Tôi cứ đi vòng quanh trong sương mù nhiều năm trời, tự hỏi mình những câu hỏi ngu ngốc về cái đầu video. Làm thế nào? Làm thế nào mà chỉ cần bước tới và nói chuyện với một ai đó? Làm thế nào mà người ta có thể làm được điều đó? Tôi có hàng đống niềm tin ngớ ngẩn về việc này, như là bạn không được phép nói chuyện với một người trừ khi bạn có được lý do chính đáng, hay là phụ nữ sẽ cho rằng tôi là thằng dâm dê, bệnh hoạn, nếu tôi nói nhiều đến mức như xin chào. Vấn đề nằm ở chỗ, các cảm xúc của tôi quyết định thực tại của tôi. Bởi vì có cảm giác như mọi người không muốn nói chuyện với tôi đâm ra tin rằng mọi người không muốn nói chuyện với tôi thật. Và do đó, câu hỏi về cái đầu video của tôi là: làm thế nào để tiến tới và nói chuyện với một người? Bởi vì tôi không thể phân biệt giữa những gì tôi cảm thấy với là sự thật bên ngoài, nên tôi không thể thoát khỏi bản thân mình và nhìn thế giới như nó vốn dĩ như vậy. Một chốn đơn giản nơi hai con người có thể tiến về phía nhau và bắt chuyện vào bất cứ thời điểm nào. Đối với nhiều người, khi họ cảm thấy đau đớn hay tức giận hay buồn bã, họ ngừng lại mọi việc và tập trung vào việc làm tê liệt bất cứ điều gì mà họ cảm thấy. Mục đích của họ là lại có thể cảm thấy tốt đẹp nhanh nhất có thể, ngay cả nếu như điều ấy có nghĩa là tìm đến với vật chất hay lừa dối bản thân, hoặc quay trở về với những giá trị như sịt của họ. Hãy học cách chịu đựng nỗi đau mà bạn đã lựa chọn. Khi mà bạn lựa chọn một giá trị mới, có nghĩa là bạn đang lựa chọn việc giới thiệu một nỗi đau mới với cuộc đời của mình. hãy tận hưởng nó, thưởng thức nó, chào đón nó bằng cả hai tay, rồi sau đó hãy hành động bất chấp nó. Tôi sẽ không dối gạt bạn làm gì. Lúc ban đầu chuyện này sẽ khó khăn đến nỗi không tưởng nổi, nhưng bạn có thể bắt đầu đơn giản thôi. Bạn sẽ cảm thấy như thể bạn không biết cần phải làm gì. Nhưng chúng ta đã nói tới việc này rồi, bạn không biết gì hết cả. Mà ngay cả khi bạn cho rằng mình có biết đi chăng nữa thì bạn cũng chẳng biết là mình đang làm cái éo gì đâu. Cho nên thực sự thì bạn có mất cái gì đâu nào. Cuộc đời chính là không biết và rồi vẫn cứ làm một điều gì đó. Toàn bộ cuộc đời chính là như thế, không bao giờ thay đổi hết. Ngay cả khi mà bạn hạnh phúc, ngay cả khi mà bạn đánh rắm ra mùi hương hạnh phúc, ngay cả khi mà bạn trúng số độc đắc và tậu một chiếc du thuyền nhỏ, thì bạn vẫn chẳng biết là mình đang làm cái quái gì đâu. Đừng bao giờ quên nha, và đừng sợ nữa. Nguyên lý làm một điều gì đó. Vào năm 2008, sau khi duy trì một công việc toàn thời gian trong tổng cộng 6 tuần, tôi hoàn toàn từ bỏ cái gọi là việc làm ấy để theo đuổi sự nghiệp kinh doanh trực tuyến. Vào thời điểm đó, tôi nào có biết mình đang làm cái quái gì đâu. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu như tôi có sạt nghiệp và chìm trong đau khổ đi chăng nữa, thì xét cho cùng tôi vẫn đang tự lực cánh sinh. Và vào thời điểm ấy, tất cả những gì mà tôi dường như thực sự quan tâm tới là chạy theo gái. Nên là tôi quyết định mở một trang blog về chủ đề đời sống yêu đương rồ dại của mình. Cái buổi sáng đầu tiên mà tôi thức dậy với tư cách là một kẻ ra riêng ấy, nỗi khiếp sợ nhanh chóng xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi thấy mình ngồi đó với cái máy tính xách tay và nhận ra rằng lần đầu tiên tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước toàn bộ các quyết định của bản thân cũng như là hậu quả của những quyết định đó. Tôi chịu trách nhiệm trong việc tự học cách thiết kế trang web, internet marketing, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và các chủ đề khó hiểu khác. Giờ tất cả những thứ ấy đều đặt trên vai tôi. Và vì thế mà tôi đã thực hiện cái điều mà bất kỳ một kẻ 24 tuổi nào vừa mới nghỉ việc và không biết mình sẽ làm gì. Tôi tải mấy cái trò chơi trên máy tính và tránh phải làm việc, như thể nó là virus Ebola vậy. Các tuần lễ trôi qua và tài khoản ngân hàng của tôi chuyển từ vạch đen sang vạch đỏ. Rõ ràng là tôi cần phải tiến tới với một chiến lược nào đó để đưa bản thân mình vào trạng thái làm việc 12 giờ hay 14 giờ mỗi ngày, một việc cần thiết để công cuộc kinh doanh mới được thực thi, và cái kế hoạch hiện ra đầy bất ngờ. Khi tôi còn học trung học, thầy giáo Pep Cook, dạy toán của tôi, từng nói rằng nếu như các em vướng mắc trước một vấn đề gì, hãy đừng có ngồi đó và suy nghĩ về nó, hãy bắt đầu xoay sở với nó. Ngay cả khi các em không biết mình đang làm gì đi nữa, thì hành động đơn giản của việc xoay sở với vấn đề ấy sẽ khiến cho giải pháp đúng đắn cuối cùng cũng hiện ra trong đầu em. Trong suốt khoảng thời gian đầu tư làm chủ ấy, khi mà tôi vật vã từng ngày, hoàn toàn chẳng có lấy một chút manh mối nào về việc cần phải làm gì và khiếp sợ trước những kết quả hoặc không có được nó, thì lời khuyên của thầy Pep Cook lại hiện ra trong đầu tôi. Tôi nghe thấy lời thầy như một câu thần chú: đừng chỉ ngồi đó, hãy làm điều gì đó, câu trả lời sẽ tới. Trong quá trình áp dụng lời khuyên của thầy Pep Cook, tôi đã học được một bài học vô cùng quan trọng về động lực. Tôi phải mất đến 8 năm mới thấm nhuận được cái bài học này. Nhưng điều mà tôi phát hiện ra sau hàng tháng trời dài đằng đẵng và mệt nhoài với việc rải bom thư về việc ra mắt sản phẩm mới, những mục cho lời khuyên hài hước gây cười, những đêm dài khó chịu trên đi văn nhà bạn, thấu chi trong tài khoản ngân hàng và hàng trăm từ được viết ra mà hầu hết trong số chúng đều không có người đọc, có lẽ là điều quan trọng nhất mà tôi học được trong đời mình. Hành động không chỉ là hệ quả của động cơ mà nó còn là nguyên nhân nữa. Hầu hết chúng ta chỉ cam kết hành động nếu như chúng ta cảm thấy sự thúc đẩy ở một mức độ nhất định, và ta chỉ cảm thấy có động cơ khi mà ta cảm thấy có đủ xúc động về việc tự truyền cảm hứng. Ta giả định rằng những bước này xảy ra theo một dạng dây chuyền phản ứng như thế này: cảm xúc truyền cảm hứng, đến động lực, đến hành động mong muốn. Nếu như bạn muốn thực hiện một điều gì đó mà không cảm thấy có động cơ hay cảm hứng, thì bạn kết luận rằng bạn chỉ lên cơn hâm mà thôi. Bạn chẳng thể làm gì về điều này, cho tới khi một sự kiện quan trọng trong đời đầy xúc động diễn ra, thì bạn mới có thể tập hợp đủ động lực để thực sự lê cái thân của bạn ra khỏi chiếc đi văn và làm điều gì đó. Vấn đề về động cơ nằm ở chỗ, nó không chỉ là một cái dây chuyền gồm có các mắt xích, mà là một cái vòng lặp bất tận. Cảm hứng, động lực, hành động, cảm hứng, động lực, hành động, vân vân và mây mây. Các hành động của bạn dẫn đến nhiều phản ứng về mặt cảm xúc và cảm hứng hơn, và tiếp tục thúc đẩy các hành động của bạn trong tương lai. Có được lợi thế từ sự hiểu biết này, chúng ta có thể thực sự tái định hướng tâm trí của mình theo cách như sau: hành động, cảm hứng, động lực. Nếu như bạn thiếu đi mất động lực để thực hiện một sự thay đổi quan trọng trong đời mình, hãy làm điều gì đó, bất cứ điều gì, thật đấy, và rồi khai thác sự phản ứng lại trước hành động đó như một cách thức để bắt đầu tạo ra động lực cho bản thân. Tôi gọi đó là nguyên lý làm một điều gì đó. Sau khi tôi tự áp dụng nó để thực hiện dự án kinh doanh của mình, tôi bắt đầu truyền thụ nó tới các độc giả đang bối rối đến với tôi với những câu hỏi về cái đầu video của họ: làm thế nào để tôi xin được việc, hay làm thế nào để tôi có thể bày tỏ với anh ấy rằng tôi muốn được làm bạn gái của ảnh, và những điều tương tự như thế. Trong vài năm đầu, tôi tự ra riêng, hàng tuần liền trôi qua mà tôi chẳng đạt được thành quả gì nhiều. Chính vì thế mà tôi lo lắng và căng thẳng về những gì tôi đã làm, và thật quá dễ dàng để trì hoãn mọi chuyện. Dù vậy, tôi nhanh chóng học được rằng phải tự ép buộc bản thân làm điều gì đó, ngay cả những việc trâu chó nhất sẽ sớm khiến những nhiệm vụ lớn hơn trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nếu như tôi cần phải thiết kế lại toàn bộ trang web, tôi sẽ buộc mình phải ngồi xuống và nói: được rồi, bây giờ mình chỉ cần thiết kế phần header thôi. Nhưng sau khi hoàn tất phần header, tôi thấy mình bắt đầu chuyển sang các phần khác của trang web. Và trước cả khi tôi kịp nhận ra, thì tôi đã được tiếp sức và say sưa với cái dự án này rồi. Tác giả Tim Ferriss có kể một câu chuyện mà anh từng nghe được về một nhà văn nọ đã viết tới 70 cuốn tiểu thuyết. Khi ai đó hỏi nhà văn về việc làm sao mà ông ấy có thể viết một cách bền bỉ và luôn ở trong trạng thái có cảm hứng và động lực, ông ấy trả lời rằng: 200 từ dở ẹt mỗi ngày, thế thôi. Ý tưởng ở đây là nếu như ông ấy tự ép mình viết mỗi ngày 200 từ dở tệ, thì sớm hay muộn hành động viết lách này sẽ mang lại cho ông cảm hứng. Và trước khi mà ông kịp nhận ra, ông đã có tới hàng nghìn từ trên trang giấy rồi. Nếu như ta tuân theo nguyên lý làm một điều gì đó, thì sai lầm không còn quan trọng nữa. Khi mà tiêu chuẩn của sự thành công trở thành hành động đơn thuần, khi mà bất kỳ một kết quả nào đều được xem như là một sự tiến bộ và trọng yếu, khi mà cảm hứng được nhìn nhận như là một phần thưởng thay vì điều kiện tiên quyết, chúng ta thúc đẩy bản thân mình tiến về phía trước. Chúng ta sẽ không thấy sợ hãi trước việc mắc phải sai lầm, và những thất bại ấy sẽ đưa ta tiến về phía trước. Nguyên lý làm một điều gì đó không chỉ giúp cho ta chiến thắng được sự trì hoãn, mà nó còn là quá trình giúp ta chấp nhận những giá trị mới. Nếu như bạn đang bơi giữa một bão xiết và mọi thứ đều xem chừng vô nghĩa, nếu như mọi phương thức mà bạn từng sử dụng để đánh giá bản thân đều không hiệu quả và bạn không biết cần phải làm gì tiếp theo, nếu như bạn biết rằng bạn đã làm tổn thương bản thân khi cứ mãi miết chạy theo một giấc mơ sai lầm, hay nếu như bạn biết rằng còn có những thước đo khác tốt đẹp hơn mà bạn nên sử dụng để đánh giá bản thân nhưng mà bạn không biết đó là gì, thì câu trả lời chỉ có một: hãy làm một điều gì đó. Cái điều gì đó này có thể là hành động nhỏ nhất hướng tới một điều gì đó khác, nó có thể là bất cứ điều gì. Nhận ra rằng bạn là một kẻ ngu ngốc tự cho mình đặc quyền trong tất cả các mối quan hệ và muốn bắt đầu dành nhiều tình thương hơn cho những người khác. Hãy làm một điều gì đó, hãy bắt đầu đơn giản thôi, hãy đề ra một mục tiêu như là lắng nghe về vấn đề của một ai đó và dành ra một chút ít thời gian của bạn để giúp đỡ người đó. Chỉ cần làm điều ấy một lần thôi, hay tự hứa với bản thân rằng bạn sẽ giả định rằng bạn là nguồn gốc của các vấn đề của bản thân khi thấy bực bội lần tới. Bạn cứ thử nghiệm với cái ý tưởng ấy đi và nhìn xem nó có cảm giác ra sao. Đó thường là tất cả những gì cần thiết để khiến cho một hòn tuyết lăn, là hành động cần thiết để thôi thúc việc tiếp tục tiến lên. bạn có thể trở thành nguồn cảm hứng của chính mình. Hành động luôn luôn nằm trong tầm với, và chỉ với việc đơn giản là làm một điều gì đó như là thước đo duy nhất của bạn đối với thành công. Ồ, vậy thì ngay cả những sai lầm của bạn cũng sẽ thúc đẩy bạn tiến về phía trước.